Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1572. Hết thảy diệt sát, bành, màu đen cự quyền, như là như listing, trong nháy mắt phá vỡ trời cao, đỉnh điểm tiểu thuyết trong nháy mắt, màu đen cự quyền tự tới gần đến Chu Tượng bọn người trước mắt. Kinh khủng khí lãng xung kích đến bọn hắn ra mặt phát đau nhức. Đứng trước màu đen cự quyền xung kích, Chu Tượng bọn người không dám có chút chần chờ, nhào nhào xuất thủ ngăn cản công kích. Bành bành bành bành bành, Chu Tượng đám người công kích đánh vào màu đen cự quyền thượng, phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Tại tiếng nổ lớn đằng sau, một cỗ kinh khủng bão táp linh lực tại Chu Tượng đám người phía trước hình thành, bão táp linh lực xuất hiện, lợi dụng một loại cuồng bạo tư thái, hướng tứ cuồng bạo bao phủ đi. Tại cỗ này bão táp linh lực quét sạch dưới, đứng mũi chịu sào Chu Tượng bọn người, lập tức liền bị cuốn vào trong đó. Đối mặt bão táp linh lực ăn mòn, Chu Tượng bọn người có thể nói là khổ không thể tả, nhưng lại không dám phân tâm đi ngăn cản. Chỉ là dù vậy, màu đen cự quyền lôi đình xung kích, bọn hắn vẫn không có ngăn trở xuống tới. Bành bành bành, tại màu đen cự quyền oanh kích dưới, Chu Tượng bọn người trong nháy mắt bị đánh bay, phát ra từng đạo trầm đục âm thanh. Ở trong quá trình này, có chút thương thế nặng hơn người trực tiếp bị oanh bảo thân thể, rơi vào thần hồn câu diệt hạ tràng. Không, đây không phải có thể. Dùng Chu Tượng đám người thực lực, làm sao có thể nhìn thấy Chu Tượng đám người hạ tràng? Tông Duệ Phảng bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Lúc đầu bọn hắn còn đang suy nghĩ, đợi Chu Tượng bọn người đánh chết Mạc Thanh Vân, còn có thể tới trợ giúp bọn hắn thoáng cái. Nghĩ không ra kết quả lại là vừa vặn tương phản. Chu Tượng bọn người chẳng những không có đánh giết Mạc Thanh Vân, ngược lại bị Mạc Thanh Vân cường thế quét ngang, Mạc ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo, một quyền đem Chu Tượng bọn người đánh bay. Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng lần nữa hướng Chu Tượng bọn người đuổi theo, ma quyền toái tinh hà. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, đi vào Chu Tượng đám người trước người, lại hướng Chu Tượng bọn người đấm ra một quyền, lần nữa thi triển ma quyền toái tinh hà. Mạc Thanh Vân rõ ràng thuần thục rất nhiều, lực lượng trường khống cũng càng thêm tinh chuẩn, một cỗ kinh khủng tiên linh lực tại Chu Tượng bọn người trên không hội tụ, hóa thành một cái cự đại nắm đấm, hướng phía bọn hắn bá đạo đánh tới. Không không muốn, dùng bọn hắn mới thực lực đều không thể ngăn cản Mạc Thanh Vân một quyền, chớ đừng nói chi là bành bành bành, lại là từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Chỉ gặp Chu Tượng bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng bị đánh giết. Theo Chu Tượng bọn người toàn bộ chết rồi, 10 cái đại la kim tiên cảnh cường giả trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân giết sạch. Hắn chỉ là tiểu tinh vị cảnh giới, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn thấy Chu Tượng bọn người trong nháy mắt bị giết, Tông Duệ Phảng bọn người mặt lộ vẻ điên chi sắc, phảng phất nhận lấy cực lớn kích thích. Đối với Tông Duệ Phảng đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa, không chút do dự hướng ba người bọn họ phóng đi. Tông Duệ Phảng bọn người vốn dĩ là tường lục chi mạt, bây giờ Mạc Thanh Vân lại gia nhập vòng chiến, tình cảnh của bọn hắn lập tức càng hỏng bét. Thiên hồn phong thiên quyền, Mạc Thanh Vân gia nhập vào trong vòng chiến, hắn tựu không lưu mảy may dư lực, lập tức hướng Tông Duệ Phảng oanh ra một quyền. Một cái lưu quang vờn quanh quyền ảnh tại Tông Duệ Phảng trên không xuất hiện, bá đạo hướng phía Tông Duệ Phảng oanh kích mà xuống. Tại Hồ Vương bọn người giáp công dưới, Tông Duệ Phảng đã là chân tay luống cuống, nơi đó còn có tâm thần đề phòng Mạc Thanh Vân. Oanh, tại Tông Duệ Phảng xử trí không kịp đề phòng dưới, Thiên Hồn Phong Thiên Quyền ngay lập tức đem hắn oanh trúng, đem hắn hành động cho cầm giữ. Nhìn thấy hành động của mình bị giam cầm, Tông Duệ Phảng lập tức biểu lộ đại biến, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt tới cực điểm, nói: "Diệp Minh Hoành, Diệp tộc trưởng, chuyện gì cũng từ từ." Tông Duệ Phảng phản ứng ngược lại là rất nhanh, thấy một lần trước mắt tình thế không đúng, tự lập tức hướng Hồ Vương cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, đối với hắn cầu xin tha thứ, Hồ Vương bọn người toàn bộ lựa chọn coi thường. Ma quyền toái tinh hà, thiên hồ diệt thế, băng hồ nhiếp hồn, nhìn thấy Tông Duệ Phảng hành động bị thương, Mạc Thanh Vân bọn người động tác không ngừng, nhào nhào đối Tông Duệ Phảng công kích tới. Lập tức, Tông Duệ Phảng trên không quang mang đại thịnh, xuất hiện một cái cự đại màu đen quyền ảnh, cùng mấy cái khí thế kinh người hồ ảnh, rầm rầm rầm đối mặt quyền ảnh cùng hồ ảnh công kích. Tông Duệ Phảng trong nháy mắt bị dìm ngập, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. "Không, ta không muốn chết." Không đợi Tông Duệ Phảng lời nói xong, thanh âm của hắn tựu im bặt mà dừng, khí tức một chút xíu yên diệt đi. Như thế xem ra, tại Mạc Thanh Vân đám người công kích đến, cường đại như Tông Duệ Phảng cũng khó khăn đảo ách vận. Tông tộc trưởng nhìn thấy Tông Duệ Phảng bị đánh giết, bên cạnh hai cái đại la kim tiên cảnh cường giả lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tông Duệ Phảng tại mấy người bọn họ bên trong thực lực là nhất cường đại một cái, bây giờ liền Tông Duệ Phảng đều bị cường thế đánh chết, bọn hắn chẳng phải là càng thêm không có phản kháng lực. Theo khiếp đảm chi tâm sinh ra, hai người này ngăn cản chi lực lập tức bị cực lớn yếu bớt. Cũng không lâu lắm, tại Mạc Thanh Vân đám người liên thủ, hai người này liền đi vào Tông Duệ Phảng theo gót, hô, đem Tông Duệ Phảng bọn người đánh chết. Mạc Thanh Vân thật sâu hô ra một hơi, giải trừ hợp thể trạng thái, theo hợp thể hình dạng bên trong giải trừ, Mạc Thanh Vân thân thể mềm nhũn, thân thể phảng phất bị co rúm. "Thanh Vân, ngươi thế nào?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sắc mặt yếu ớt, toàn thân cao thấp khí tức yếu kém, Hồ Vương lập tức ân cần hỏi. Bọn hắn nhìn ra được, đi qua vừa rồi một trận chiến, Mạc Thanh Vân tiêu hao cực kỳ kinh người. Bọn hắn cũng biết, giống như Mạc Thanh Vân ở một bên phụ trợ, dùng cửu vĩ hồ tộc chiến lực, còn không phải Tông Duệ Phảng bọn hắn đối thủ. "Ta không có gì đáng ngại." Mạc Thanh Vân khoát tay áo, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói: "Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, của ta tiêu hao có chút lớn, đối đãi ta nghỉ ngơi một lát tựu vô ngại." Đáp lại Hồ Vương bọn người một phen, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, lập tức bàn ngồi xuống điều tức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục, Hồ Vương bọn người không lại quấy rầy hắn. Tại hắn một bên thủ hộ hắn, tại Hồ Vương mấy người thủ hộ Mạc Thanh Vân lúc, Diệp Siêu Quần đám người thân ảnh khẽ động, đi đánh giết các đại tộc quần còn thừa nhân mã. Theo Diệp Siêu Quần bọn người gia nhập vòng chiến, các đại tộc đàn còn lại những người này lập tức lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, lần này tới tập các đại tộc đàn người toàn bộ bị Hồ Vương bọn người đánh chết. Các đại tộc quần người bị đánh giết lúc, Mạc Thanh Vân Đình chỉ tu luyện khôi phục, mặt lộ vẻ vui mừng trợn mở trong mắt, nghĩ không ra đi qua mới chiến đấu, ta đối phong đạo cảm ngộ cùng vận dụng đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ, phát hiện chính mình đối phong đạo cảm ngộ có bước tiến dài. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nói: "Như thế xem ra, chiến đấu mới là nhanh nhất phương pháp tu luyện. Khó trách tất cả mọi người nói, cường giả đều là theo sinh tử chiến đấu bên trong ra. A, vận mệnh của ta Nguyên Anh bên cạnh, làm sao nhiều hơn một cái lục mầm, giờ khắc này. Mạc Thanh Vân chợt phát hiện, chính mình thức hải phát sinh một chút biến hóa. Cái này màu xanh lục mầm bên trên, lại có một cỗ kinh người phong đạo lực lượng. Đây rốt cuộc là thứ gì, giờ khắc này. Mạc Thanh Vân đối cái này màu xanh lục mầm, sinh ra tò mò mãnh liệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.